Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đó là bởi vì ta là người ngoài, có thể phân tích một cách rõ ràng. Nếu đổi lại là lão công của ta ngoại tình, thì ta chém, rồi đem chôn hắn ở trong nông trường, sẽ không để cho hắn yên ổn mà sống đâu. Mao Tú Hân cất tiếng thở dài. Bạch Mẫn Lung buồn cười. Cho nên những lời ngươi nói với ta là vô ích sao? Đúng lúc này thì di động vang lên, là người nam nhân đang được nhắc tới. Nàng để tay lên miệng của Mao Tú Hân. Mao Tú Hân tạm ngừng nói chuyện, rồi tiến ra cạnh cửa sổ nghe điện thoại. Em có đang bận không? Phó Thuận Hành nghe dư rất là khoái trá mà cất lời. Không, mới vừa ăn xong bữa trưa, vậy còn anh? Anh cũng mới ăn trưa xong, đang có việc muốn hỏi em. Mẫu mẫu thích màu gì, thích đồ chơi gì vậy? Lại hỏi nữa rồi, hắn thật là nôn nóng mà. Nàng mỉm cười đáp lời. Không phải bảo anh không cần phải nóng vội sao? Không phải tối nay anh không rảnh sao? Anh chỉ muốn tìm hiểu thêm một chút về nữ nhi. Con bé thích những cái gì, ghét những cái gì, em có thể nói hết với anh nha. Ừ, con bé thích màu lam nhạt, mê búp bê. Con bé cũng không thích ăn vặt, nhưng rất thích uống nước có ga, nhất là hương vị quýt. Thấy hắn im lặng thì nàng cất tiếng. Anh đang làm gì vậy? Đang ghi lại, chờ một chút để ghi nhớ đã. Không cần phải cố gắng nhớ hết. Sau này ở chung nhiều thì tự nhiên sẽ biết con bé thích gì và ghét gì. Hơn nữa so với vật chất, mẫu mẫu coi trọng con người hơn. Con bé thích những người đối xử tốt với nó. Bất quá hắn là vì nữ nhi mà chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, cũng làm cho nàng thật là cảm động. Anh hy vọng lần đầu tiên gặp mặt sẽ khiến cho con bé cảm thấy thân thiết, rất là thân thuộc. Hãy nói xem anh có thể gặp con bé được bao lâu. Nói không chừng chỉ gặp được con bé mấy lần, em liền đi, nó đi mất rồi. Hắn cất giọng ai oán mà trách mắng. Nàng nhướng mày lên. Anh cho rằng em sẽ đổi ý, không cho anh gặp mẫu mẫu sao? Em dĩ nhiên là có tuân thủ hứa hẹn, nhưng em là một người mẹ thông minh, cẩn thận hoàn hảo, còn anh là một người cha tuổi. Em sẽ sợ mẫu mẫu trở thành hư hỏng giống anh và hư hiệp định của chúng ta, anh cũng có thể hiểu. Anh suy nghĩ quá nhiều rồi, em sẽ không làm như vậy mà. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn tấm gương phản chiếu khuôn mặt mỉm cười của chính mình. Hắn cất tiếng thở dài. Anh năm đó không có thói quen, không đem chuyện xử lý tốt đoạn thời gian gây lộn rồi ly hôn kia thật là khó chịu. Anh cũng không dám oán trách. Em cho anh gặp mẫu mẫu, anh rất là cao hứng. Lúc đó em cũng đã cư xử không đúng. Chuyện cũng đã qua rồi, không nên nhắc lại nữa. Ít nhất bây giờ chúng ta cũng trở nên thân thiết hơn nhiều. Chuyện gì cũng có thể bàn luận được mà. Đúng vậy. Cho nên lời kế tiếp của anh rất là thành thực. Chân thành là em đã thay đổi khá nhiều. Dũng cảm bày tỏ ý nghĩ của mình cũng không giống trước kia. Không hàng phục người khác. Anh rất thích như vậy. Cũng rất là cao hứng. Anh chỉ đề nghị em nên thay đổi một chút. Báo cảnh sát thật sự là không hay. Thôi được rồi, em biết là chính mình cũng hơi quá đáng nha. Ừ, bởi vì anh là nam nhân độ lượng, nhân từ nên sẽ không chấp nhận chuyện đó đâu. Phó tiên sinh à, nếu nam nhân độ lượng nhân từ sẽ không đem những từ này đeo ở khóe miệng đâu. Nàng cất tiếng cười không ngừng, hắn ta thật là có tự tin nha. Phó Thận Hành cũng cười nói. Em có biết vì sao anh gọi cho em không? Không phải hỏi những điều yêu thích của mẫu mẫu sao? Cũng có thể nói phải, mà cũng có thể nói là không. Thật ra thì anh chỉ lấy đó là cớ thôi. Tiếng nói của hắn đột nhiên trở nên trầm thấp. Anh chỉ là nghe đồng nghiệp nói công việc sắp tới sẽ rất bận rộn, cũng rất là mệt mỏi. Chỉ cần cùng người nhà nói chuyện một chút, một cái ôm để phấn chấn tinh thần. Cho nên anh gọi điện thoại cho em, cũng muốn nhờ em một chút. Không nghĩ tới chỉ vừa nghe giọng nói của em, thì những bực giọng phiền muộn liền tiêu tan hết. Nàng ngơ ngẩn, giống như là bị lời nói ôn nhu đó hòa tan, gương mặt đỏ bừng, thân thể mềm nhũn. Nhưng mà em cũng không phải là người nhà của anh. Đó là một mũi tên tầm độc làm hắn bị đả thương. Được rồi, thật sự là không phải. Hiện giờ anh rất mệt, em cũng không thể an ủi được anh sao? Giọng nói của hắn vô cùng đáng thương, làm cho nàng có cảm giác mình rất là vô tình. Nàng thoáng mềm lòng, liền theo hắn mà diễn. Cái kia công việc rất mệt, anh nên nghỉ ngơi nhiều, cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Còn gì nữa không? Mấy ngày qua thời tiết rất là nóng, đài khí tượng thông báo sẽ còn nóng hơn. Anh đến công trường nên tận tâm làm việc trong những nơi mát mẻ, nhớ uống nước nhiều và cẩn thận bị cảm nắng. Có chứ, anh đi ra ngoài đều mang theo 2 bình nước. Đúng rồi, bữa tối thì ăn cái gì vậy? Em phải đáp ứng anh hôm nay phải nấu canh khổ qua, nấu nhiều một chút. Anh hôm nay muộn nửa giờ mới về nhà ăn tối đó. Càng nói lại càng thuận miệng, dặn dò nàng như vậy, giống như hai người vẫn còn là vợ chồng, cảm giác thật vui. Hắn cũng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net